Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474 chọn lựa. Ba ngày sau, Phất Y vẻ mặt đồi bại mà ngồi ở một đống vứt đi bảo vật trước. Rất tưởng đem thiết kế mê cung giao từ mười mấy vạn năm trước kéo trở về đánh tơi bời đến chết. Nàng này ba ngày đi rồi không dưới 20 cái giới. Trong đầu khâu ra một bộ thật lớn mê cung bản đồ. Lại liền trung gian điểm cùng xuất khẩu bóng dáng cũng chưa nhìn đến, này cũng liền thôi. Đi rồi ba ngày ba đêm, nàng liền cái thạch đài cùng bảo vật cũng chưa gặp gỡ. Từ vừa vào nội phải đến béo sâu, lại đến bây giờ không thu hoạch được gì. Này chênh lệch thật sự quá lớn làm nàng không tiếp thu được, thật là keo kiệt. Không hổ là long tộc hậu duệ. Phất Y đã bắt đầu thiên tin kỳ văn dị sự ngọc giản thượng ghi lại. Nói là long tộc yêu thích thu thập linh quang lấp lánh bảo vật. Một cái so một cái càng keo kiệt. Rõ ràng muốn cho kẻ tới sau hỗ trợ còn moi thành như vậy. Mê cung nan giải liền tính. Cứ nhiên liền bảo vật cũng ít như vậy. Quả thực không thể nhẫn. Chửi thầm về chửi thầm. Lộ vẫn là muốn tiếp tục đi xuống dưới. Phất Y không nghĩ bí cảnh hành trình kết thúc ở trong mê cung. Khôi phục tinh lực liền lại lần nữa đứng dậy tiếp theo tìm kiếm. 10 ngày sau, nàng rốt cuộc từ một đám tiểu giới trung xuyên qua đến trung điểm. Thấy được cách đó không xa kia phiến đi thông bên ngoài đại môn phụ cận là hơi thở thoi. Thóp trúc cơ tiểu đội, này 10 người nhưng thật ra cơ linh, vẫn luôn chưa từng đi lạc, chẳng qua bọn họ đều bị thương không nhẹ. Rất có khả năng đan dược đều hao hết. Lúc này một đám nhắm chặt hai mắt, nửa mất đi ý thức, Phất Y lấy ra một lọ đan dược phân biệt cho bọn hắn nhét vào trong miệng. Qua một hồi lâu mới thấy Nhậm Cười từ từ chuyển tình. Che lại bụng thương chỗ vẻ mặt thống khổ mà nói lên bọn họ trải qua, Phất tiền bối đi rồi không lâu. Chúng ta cũng đem hắc giao giải quyết đến không sai biệt lắm. Đáng tiếc thể lực chống đỡ hết nổi không có thể đem cuối cùng ba con tất cả phá hủy. Còn bị chúng nó truy kích tiến vào mê trận bên trong, tiểu đội chúng tu sĩ đều cho rằng đây là trận pháp, đánh nhau khi dứt khoát dùng hết cuối cùng một tia sức lực. Nghĩ đem trận cơ cùng nhau phá hủy. Kết quả cuối cùng ba con, hắc giao, là giải quyết. Nhưng vứt đi bảo vật tiểu sơn bị phá hủy nháy mắt. Dưới nền đất lại chui ra 9 điều tam giai viên mãn hắc giao. Cả kinh bọn họ không thể không ôm đầu chạy trốn, cũng may mê cung không chỉ có thể vây khốn bọn họ. Đối, hắc giao, cũng đồng dạng hữu hiệu. Một đường trốn đến an toàn chỗ tu chỉnh sau. Mọi người tìm mọi cách muốn, giải trận phá trận. Kết quả càng là đi giải càng là dễ dàng kích phát dưới nền đất cơ quan. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết ở, hắc giao, vây quanh chung, bọn họ mơ mơ màng màng đi rồi. Vài thiên. Chính mình cũng không biết như thế nào từ bên trong thoát ly ra tới. Chỉ là nhìn đến đại môn thời điểm thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc. Liền một đường không gặp gỡ bất luận cái gì bảo vật đều bất giác tiếc nuối, cư nhiên so với ta còn. Xui xẻo, Phất Y còn tưởng rằng chính mình khí vận hao hết mới bị vòng tiến mê cung sai thất. Bảo vật, kết quả trúc cơ tiểu đội không chỉ có không gặp gỡ bảo vật. Còn kém điểm nhi đem mệnh cấp đáp đi vào. Vậy các ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Là khôi phục lúc sau tiếp tục đi vào tầm bảo? Vẫn là đổi một chỗ tàng bảo địa? Này đại điện thật sự là quá lớn. Còn không biết có bao nhiêu tòa mê trận cùng cơ quan. Ta xem bên trong căn bản không có gì bảo vật. Ta là không nghĩ lại đi vào hồi thứ hai. Nhậm Cười lắc đầu kiên trì không nghĩ đi vào. Bên người dần dần chuyển tỉnh mọi người cũng đều tỏ vẻ không muốn lại đi vào, Phất Y nghĩ đến giao. Tộc loại này keo kiệt sức mạnh, cũng cùng tiểu đội giống nhau không đối này đại điện ôm cái gì hy vọng. Vậy đi ra ngoài đi, còn có hơn nửa tháng thời gian liền phải bài xích, đến nắm chặt thời gian mới có thể thăm xong mặt khác hai nơi, rời đi dưới nền đất thạch điện sau. Tiểu đội mọi người sôi nổi từ nhẫn chữ vật chúng tuyển ra thích hợp chữa thương khôi phục linh quả. Liên tiếp tắc 2-3 viên nuốt vào. Tốt xấu có thể thay thế đan dược khôi phục 8-9 thành, đệ nhị 3 chỗ tàng bảo địa đồng dạng ở. Vào bí cảnh trung bộ, khoảng cách hướng khung sơn không tính xa. Mọi người ngày đêm không ngừng lên đường. Ở ngày thứ ba ban đêm liền đến đệ nhị chỗ, mở ra đại môn khi vẫn như cũ yêu cầu phát quan. Đi vào sau vẫn là thật lớn vô cùng thạch điện. Mới vừa bước vào trong đó liền lại lần nữa lọt vào hắc giao tập kích. Cũng may đại gia đã sớm đoán trước. Ba lượng hạ liền đem hắc giao tất cả giải quyết. Lần này không có mê cung. Cũng không có trồng chất thành sơn vứt đi bảo vật. Chỉ có đại điện trung gian phóng một tòa tam giác thạch đài thiết có hồn huyết bảo hộ trận. Trên đài tam giao quay chung quanh phi thiên thanh long, cùng treo không sơn bên trong tượng đá giống nhau như đúc. Chỉ là nơi này thanh long trong miệng hàm chứa một cái rõ ràng có thể lấy ra hạt châu, mọi người. Liếc mắt một cái liền nhận ra này hạt châu là một cái yêu đan. Phất y càng là từ trong đó hơi thở biện ra đây là thanh long nhất tộc yêu đan. Bên trong tinh thuần đến cực điểm thanh long sinh cơ cùng mộc linh lực tựa hồ có thể làm lá khô trọng hoán tân sinh, cư nhiên là tam giai viên mãn yêu đan. Cảnh giới cũng không cao a, pháp tu thiếu nữ thấu tiến lên đi quan sát một chút. Tổng cảm thấy dùng như vậy tinh quý một tòa trận pháp trấn thủ tam giai yêu đan. Thật sự là có chút không có lời, thẳng đến có người nhắc nhở nàng giao tộc có long tộc huyết mạch. Trong trận này một cái, rõ ràng là từ xa xôi niên đại lưu truyền tới nay long tộc yêu đan. Nàng mới khiếp sợ mà lui ra phía sau vài bước, lẳng lặng nhìn chằm chằm yêu đan quan sát lên, phất y đối này long tộc yêu đan không có hứng thú. Càn khôn không cần thiết cắn nuốt yêu đan, nàng chính mình càng không dùng được. Vì thế chủ động mở ra thạch đài nói, các ngươi chính mình quyết định cho ai. Phía trước giống như còn có vài tòa thạch đài, ta đi trước nhìn xem, đội ngũ chung Phật tu, đao tu, kiếm tu cùng thể tu đều đối vật ấy không có hứng thú. Xuất phát từ tò mò cùng kinh ngạc cảm thán nhìn nhiều vài lần, sôi nổi đi theo phất y đi phía trước đi đến. Hai gã pháp tu đều có mộc linh căn, tiến vào bí cảnh sau xuất lực đều không sai biệt lắm. Rất khó quyết định ai nên lưu lại yêu đan, mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu. Hai người mới quyết định nhiều lần ai trước đến phía trước thạch đài cùng mọi người hội hợp. Tới trước giả có thể đến yêu đan. Đơn giản thô bạo tỉ thí ở ngắn ngủn hai tức gian kết thúc. Thiếu nữ áo đỏ dẫn đầu nháy mắt công phu. Cuối cùng vui dạo dực mà đem yêu đan trang nhập trong túi. Một khác danh nữ tu tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có không cam lòng ghen ghét chi tâm. Thực mau liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt thạch đài phía trên, 9 tòa thạch đài. Không có hồn huyết bảo hộ trận, mặt trên bầy biện vật phẩm lại một chút không chịu năm tháng ảnh hưởng. Nửa điểm mài mòn đều không có, phất tiền bối trước tuyển đi. Còn lại chúng ta lại phân. Nhậm cười cùng mọi người nhất trí quyết định nên từ phất y trước chọn. Nàng là tiền bối, xuất lực có không ít. Trong tay còn có mấu chốt nhất phát quan mở ra đại môn. Mặc kệ chọn mấy thứ đều là hẳn lập, phất y cũng không khách khí. Gật gật đầu nhìn về phía thạch đài. Không chút do dự bài trừ rớt long gân, long cốt, long giác, long chảo, răng động vật hóa thạch. Long huyết này 6 loại thanh long trên người tài liệu. Này đối nàng tới nói không có tác dụng gì, mặt khác tam kiện vật phẩm chung. Có một cái không biết chủng loại kim sắc hạt sen, một chi không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế kim nhãn bạch dao cái châm cài đầu. Còn có một khối cho đen sắc, không hề linh tức dao động, như là phàm tục tùy ý có thể thấy được hắc thiết làm mọi người kinh ngạc chính là. Phất y hoàn toàn không để bụng mặt khác tám kiện hiếm quý chi vật. Ánh mắt rơi xuống cho đen thiết khối thượng liền lại chưa dịch khai. Ta liền phải cái này. Khác các ngươi chính mình phân đi, nhậm cười không xác định mà dò hỏi vài biến. Tin tưởng nàng không phải khách khí, mà là thật sự không để bụng mặt khác mấy thứ đồ vật. Liền nhìn chúng kia khối không hề linh khí thiết khối. Lúc này mới áp xuống trong lòng cổ quái cùng mọi người thương lượng khởi bảo vật phân phối, phất y. Vui vui vẻ vẻ mà lấy ra nắm tay lớn nhỏ thiết khối. Trong lòng tiểu nhân mừng rỡ thẳng lăn lộn. Thật lớn một khối vạn tượng tàn khu. Chỉ cần hủy diệt này một khối, vạn tượng khẳng định vô pháp khôi phục nguyên thân một nửa thực lực. Hết chương.